Xin chào trường An Phi 10, chương 390, giữ tốt và giữ giàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những thứ như sự cao quý, kiêu hãnh của dòng dõi sĩ tộc đã sớm bị nghiền nát trên con đường gian truân này. Huống hồ, người trước mặt là ân nhân của nàng, là người đã cứu mạng nàng và gián tiếp cứu lấy cả gia tộc Nguyên. Dù đối phương có đồng ý hay không, Nguyên Diễm cũng không hề cảm thấy việc hai lần quỳ lạy này là nhục nhã. Khi đầu Nguyên Diễm còn chạm đất, nàng chỉ nghe giọng nói từ trên đỉnh đầu hỏi, có biết tính toán sổ sách không? Biết ạ, cậu bé trả lời. A tỷ của ta tính toán giỏi nhất trong tộc, con gái dòng dõi sĩ tộc, để chuẩn bị cho việc quản lý gia đình sau khi gả chồng. Từ nhỏ đã học cách quản lý sổ sách. Đây là điều căn bản, Nguyên Diễm lại thông minh hơn người, nên tính toán rất tốt. Thường Tuế Ninh nhìn sang cậu bé, ngươi tên là gì? Cậu bé vừa tròn 10 tuổi, thân hình gầy yếu nhưng lưng lại rất thẳng. Cậu giơ tay chào lễ, không né tránh bàn tay bị mất hai ngón, nghiêm túc đáp, bẩm thứ sử đại nhân, tiểu tử tên là Nguyên Hạo, tự là Vô Tế. Cậu đã từng chứng kiến cảnh ông nội và cha mẹ chết dưới sự tra tấn tàn bạo. Cậu căm hận kẻ đã chặt đứt ngón tay của mình và sát hại gia đình cậu. Hàn Quốc công Lý Hiến, và thậm chí từng căm hận triều đình cùng các quan lại khắp nơi. Nhưng A Tỷ đã bảo cậu, vị tân thứ sử Giang Đô này từng cứu A Tỷ, và chính nhờ vị thứ sử này, Bắc Trịnh Triều ở Hình Dương mới có thể vì nghĩa diệt thân. Xoay chuyển tình thế, gián tiếp cứu sống những tộc nhân còn lại của Nguyên gia. Trên đường đi, cậu cũng nghe nhiều lời đồn về vị thứ sử này. Có tốt, có xấu, nhưng kể từ khi vào Hoài Nam đảo, tất cả chỉ còn những lời tốt. Mọi người đều nói nàng là một vị quan tốt, hơn nữa còn là một vị quan rất tài giỏi. Cậu cũng muốn trở nên mạnh mẽ hơn, để bảo vệ người thân duy nhất còn lại trên đời này. A tỷ của cậu, lúc này, sau khi đáp lời, Nguyên Hạo ngẩng đầu lên nhìn thiếu nữ trước mặt. Nàng cao hơn những cô gái 17 tuổi bình thường, dáng người thanh mảnh như trúc, dưới chiếc quan bào rộng lớn, dáng hình có vẻ mảnh mai nhưng lại không hề yếu đuối. Nàng mặc quan phục thứ sử màu hồng thẫm, trên vai thêu hoa văn bằng những sợi chỉ màu tinh tế, lấp lánh trong ánh nắng buổi chiều. Nàng hỏi, Nguyên Hạo, Nguyên Diễm, các người đều thiếu hành thủy sao? Nguyên Hạo sững sờ một chút, vậy thì đến đúng nơi rồi. Thường Tuế Ninh khẽ cười, Giang Đô là nơi không bao giờ thiếu nước. Nguyên Diễm vẫn quỳ dưới đất, ngẩn ngơ, đây là ý đồng ý giữ lại chị em họ sao? Trước hết, hãy đi thay bộ y phục sạch sẽ. Thường Tuế Ninh đã bước đi. Hiện tại ta còn việc phải làm. Lát nữa sẽ cho người đến tìm các ngươi. Vâng, Nguyên Diễm vội vàng đổi tư thế quỳ, hướng về phía Thường Tuế Ninh vừa rời đi mà cúi đầu bái lại lần nữa. Nước mắt trào dâng vì vui sướng. Đa tạ thứ sử đại nhân. Những tháng ngày lận đận, lưu lạc nửa năm qua, cuối cùng cũng kết thúc tại đây. Nguyên Hạo hoàn hồn, nhanh chóng đỡ A tỷ đứng dậy. Nước mắt lăn dài trên gương mặt Nguyên Diễm, nhưng nàng vẫn nở nụ cười rạng rỡ. A Hạo, chúng ta đã có nhà rồi. Nguyên Hạo gật đầu, nhìn dáng vẻ hạnh phúc và đầy biết ơn của A tỷ. Cậu cảm thấy dường như A tỷ đã quá tin tưởng vị thứ sử này. Những trải nghiệm suốt dọc đường đã khiến A tỷ trở nên cẩn trọng hơn. Không còn dễ tin ai, nhưng khi đối diện với vị thứ sử này, A tỷ lại giống như cô nương còn trong khuê phòng ngày nào. Chỉ dựa vào điểm này thôi, vị thứ sử này quả thực rất giỏi. Nguyên Hạo nhìn qua cửa đại sảnh đang mở rộng, nhìn theo bóng lưng hồng thầm ấy dần dần khuất trong ánh nắng ban chiều. Thường Tuế Ninh trở về nội viện của phủ thứ sử, sai người gọi Lý Đồng và Thẩm Tam Miêu đến. Trong lúc chờ đợi, Thường Tuế Ninh đứng cạnh hồ sen trò chuyện với Mạnh Liệt. hai con ngựa chiến là Lưu Hỏa và vợ nó đang quây quanh con ngựa con. Quy Kỳ vừa trở về từ quân đội, dạy dỗ nó, Quy Kỳ hơi bực bội vẫy đuôi. Đúng lúc một con chuồn chuồn bay ngang, nó liền lập tức lao theo. Lưu Hỏa gầm lên một tiếng, giận dữ đuổi theo đứa con bất trị. Nhưng vì còn trẻ, Quy Kỳ nhanh chóng bỏ xa ông bố già, chạy thẳng vào hậu viện, thấy một bóng dáng quen thuộc. Trời thu cao, gió mát dễ chịu, một con lừa xanh đang ăn cỏ bên tường. Quy Kỳ lắc lắc bộ lông sáng bóng của mình, ngẩng cao đầu, bước chân nhanh nhẹn tiến lại gần. Trúc Phong ngẩng đầu liếc nhìn một cái, rồi tiếp tục cúi đầu ăn cỏ. Quy Kỳ cúi xuống, cùng nó ăn cỏ, nhanh chóng gặm sạch mảng cỏ xanh ở đó. Trúc Phong vừa đổi sang một mảng cỏ khác, Quy Kỳ liền tiến lại ăn cùng. Khi con lừa và con ngựa mải mê gặm cỏ, Thẩm Tam Miêu nhanh chóng bước vào nội viện, chỉnh lại y phục bên ngoài đại sảnh, rồi mới vào trong hành lễ với Thường Tuế Ninh. Lý Đồng cũng đến ngay sau đó. Cả hai đều cảm thấy lạ mặt khi gặp Mạnh Liệt, nên Thường Tuế Ninh đã giới thiệu một lượt. Khi nói về Mạnh Liệt, nàng chỉ giải thích đơn giản rằng ông họ Mạnh là thương nhân, bạn cũ từ kinh thành, và còn thêm một câu, người của ta, về sau, Mạnh Đông Gia sẽ thay ta ở lại phủ thứ sử, cùng tỷ tỷ Lý Đồng giám sát việc xây dựng bốn xưởng lớn. Mạnh Liệt là người am hiểu nhất về việc kinh doanh, trong thời gian qua cũng đã âm thầm giúp Thường Tuế Ninh tìm kiếm được nhiều thợ thủ công giỏi. Thật sự sắp bắt đầu rồi sao? Mắt Lý Đồng sáng lên. Thường Tuế Ninh mỉm cười gật đầu. Phải, bây giờ tiền bạc đã đủ, thời cơ cũng đã đến, có thể bắt tay vào việc. Mấy tháng nay, thật sự nhờ tỷ giúp ta lo liệu mọi việc. Về việc xây dựng xưởng quan doanh, Tuyên Châu là nơi có kinh nghiệm nhất, sau này chắc chắn phải tiếp xúc với quan phủ và công bộ. Khi có chỗ nào không rõ, đành phải nhờ tỷ chỉ giáo thêm. Lý Đồng hiểu ngay ý và vô cùng hào hứng gật đầu. Ngươi yên tâm, từ nay ta sẽ bám rễ ở đây, đảm bảo giúp ngươi giám sát kỹ bốn xưởng đó. Như vậy, nàng lại có lý do chính đáng để tiếp tục ở lại Giang Đô rồi. Ta cũng không muốn phiền tỷ tỷ mọi việc đều phải tự mình lo liệu. Thường Tuế Ninh nói, đúng lúc ta có một cô nương khả dụng, đã 15 tuổi, biết chữ, thông thạo lễ nghi, giỏi tính toán, lại rất thông minh. Ta muốn để nàng theo tỷ học việc quản lý xưởng. Lý Đồng chớp mắt, trông có xinh không? Thường Tuế Ninh gật đầu. Rất xinh, Lý Đồng lập tức mỉm cười. Tốt quá, tốt nhất là tìm thêm vài người nữa. Ta nhất định sẽ dạy dỗ họ thật tốt cho ngươi. Nàng rất thích những cô gái xinh đẹp, mà Thường Tuế Ninh thì thường ra vào quân doanh, chẳng mấy khi gặp gỡ được ai, khiến nàng cảm thấy rất nhàm chán. Nghe Lý Đồng nói, tìm thêm vài cô nương, Thường Tuế Ninh không khỏi nghĩ đến Lạc Khê. Người cũng biết chữ và suốt ngày bị giam cầm ở hậu viện. Quả thực là rất đáng tiếc. Nhưng việc này vẫn cần nghe ý kiến của Lạc Khê và gia đình Lạc trước đã. Tạm gác lại suy nghĩ đó. Thường Tuế Ninh tiếp tục sắp xếp việc chuẩn bị cho xưởng. Nàng nhìn sang Thẩm Tam Miêu. Người đang chăm chú lắng nghe. Thấy Thường Tuế Ninh nhìn mình. Thẩm Tam Miêu. Người đã mất đi một lớp da sau nhiều ngày giám sát xây dựng học viện, trở nên càng kính cẩn hơn. Chờ nàng lên tiếng, hắn vốn nghĩ rằng nữ chủ công sẽ hỏi về tiến độ xây dựng của ba học viện còn lại của Vô Nhị Viện, hoặc hỏi về tình hình tài chính. Hắn đã sẵn sàng trả lời, thậm chí còn mang theo sổ sách trong tay áo. Tam Miêu, việc giám sát xây dựng học viện sắp tới, ngươi thử giao lại cho cấp dưới thực hiện, dần dần phân công công việc xuống dưới. Thẩm Tam Miêu nghe thấy điều này, hơi ngẩn ra, hắn liền tự trách mình đã làm sai điều gì chăng? Nhưng ngay sau đó, thiếu nữ đã tiếp tục nói, sau này, ngươi sẽ theo học Mạnh Đông gia, học cách vận hành và quản lý xưởng. Thẩm Tam Miêu càng thêm ngơ ngác, theo phản xạ quay sang nhìn Mạnh Liệt, chỉ thấy ông ấy khẽ gật đầu. Thường Tuế Ninh quay lại nhìn Thẩm Tam Miêu, mỉm cười, sau khi bốn xưởng lớn được xây dựng, ngươi sẽ giữ chức đại quản sự, giúp ta quản lý và điều hành tất cả các xưởng. Thẩm Tam Miêu trợn tròn mắt, nữ chủ công, hắn có nghe nhầm không? Nữ chủ công muốn giao cho hắn quản lý cả bốn xưởng lớn sao? Ban đầu ta định để ngươi ở lại Vô Nhị Viện, giữ chức viện trưởng nông học quán. Thường Tuế Ninh mỉm cười nói với hắn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ta thấy như vậy là phí tài của ngươi. Điều khiến Thường Tuế Ninh chú ý đến Thẩm Tam Miêu ban đầu không phải vì hắn thông thạo việc nông, mà vì sự kỳ lạ của hắn, người tài giỏi, có ý tưởng độc đáo, đã từng trải qua nhiều khó khăn ở tầng lớp thấp nhất, am hiểu sâu sắc về lòng người. Một người tài năng như vậy không nên chỉ giới hạn trong lĩnh vực nông nghiệp. Mạng lưới tình báo cũng cần người điều hành, mà Mạnh Liệt không thể ở lại Giang Đô mãi. Thường Tuế Ninh cần tìm một người có thể quản lý lâu dài bốn xưởng. Tiểu A Chiết sẽ học hỏi từ Mạnh Liệt, nhưng cậu còn nhỏ, chưa hiểu sự đời, cần thêm thời gian rèn luyện. Sau khi cân nhắc kỹ, Thẩm Tam Miêu là người phù hợp nhất. Thường Tuế Ninh không che giấu sự tin tưởng và coi trọng của mình, mỉm cười nói, khi xưởng được xây dựng xong, những ý tưởng sáng tạo của ngươi có thể được áp dụng vào việc sản xuất và kỹ nghệ. Môi Thẩm Tam Miêu run lên vì xúc động, lần đầu tiên trong đời, hắn trải nghiệm cảm giác nói mà không nghĩ kỹ. Thật ra, so với kỹ thuật sản xuất, tiểu nhân thích kiếm tiền hơn. Sở dĩ hắn nghiên cứu đủ thứ chính là vì muốn kiếm tiền trả nợ. Hắn không có nhiều lý tưởng cao đẹp, từ trước đến nay chỉ là một kẻ tầm thường luôn tìm cách kiếm tiền để thoát nghèo mà thôi. Những kỹ thuật dị thường của hắn trong mắt mọi người đều là trò vặt vãnh, không được công nhận. Hơn nữa, vì chủ nợ bám quá chặt, hắn vẫn mãi sống trong cảnh nghèo khó. Qua thời gian, việc kiếm tiền đã khắc sâu vào xương tủy hắn. Nhưng ngay sau khi nói xong, Thẩm Tam Miêu đã thấy hối hận. Nữ chủ công đang nói về đại nghiệp sản xuất, còn hắn lại làm nhảm về việc kiếm tiền, thật không hợp chút nào. Đang định mở miệng xin lỗi, hắn đã thấy thiếu nữ nở nụ cười càng rạng rỡ hơn. Xưởng vốn dĩ là để kiếm tiền, vậy thì chức đại quản sự này càng không thể giao cho ai ngoài ngươi. Thẩm Tam Miêu chớp đôi mắt bỗng nhiên cay xè. Lần đầu tiên trong đời, hắn không chắc chắn mà hỏi, nữ chủ công, ngài thực sự muốn giao cả bốn xưởng cho tiểu nhân sao? Hắn chỉ là một kẻ xuất thân từ trò lừa gạt giang hồ thôi mà. Hắn từng nghĩ, nếu may mắn có được chức quản sự nhỏ, quản lý vài chục người, thì cuộc đời coi như đã đạt đến đỉnh điểm, chết cũng có thể làm vẻ vang cho tổ tông. Nhưng giờ đây, Thường Tuế Ninh hỏi lại, ngươi nghĩ mình không làm được, hay là ngươi không muốn? Đối diện với đôi mắt chứa đựng nụ cười ấy, Thẩm Tam Miêu chỉ cảm thấy sự xúc động trong lòng lan tỏa khắp cơ thể, khiến máu nóng như sôi trào. Giây phút đó, hắn bất ngờ quỳ sụp xuống, hai tay chống đất, giọng nói hơi khàn nhưng mạnh mẽ, tiểu nhân nhất định sẽ dốc hết sức mình thay nữ chủ công giữ vững xưởng và giữ được giàu. Không còn những lời tâng bốc hay hoa mỹ thường ngày, chỉ có bốn chữ giản dị, giữ vững và giữ giàu. Khi rời khỏi sảnh đường, Thẩm Tam Miêu vẫn cảm thấy bước chân mình như lơ lửng. Rời khỏi nơi đó, hắn đưa tay lau giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt. Miêu thúc, sao thúc lại khóc thế? A Mang vừa chạy tới đã giật mình hỏi, lo lắng, có phải nữ chủ công trách mắng thúc không? Thẩm Tam Miêu khẽ hất tay áo bị A Mang nắm lấy, hai tay chắp sau lưng, thoải mái đi về phía trước. A Mang nhìn thấy biểu cảm của Thẩm Tam Miêu, ánh mắt sáng lên, nữ chủ công khen thúc phải không? Miêu thúc, có phải thúc lại được thăng chức rồi không? Có bao nhiêu người nữa được giao cho thúc quản lý lần này? 10 người, 100 người, không phải là lên tới cả ngàn người đấy chứ. A Mang vừa đi vừa tung tăng như một quả bí xanh nhảy bật lên vì phấn khích. Sau một lúc lâu, Thẩm Tam Miêu mới cố ý giữ giọng điệu thản nhiên mà nói về việc được nữ chủ công giao phó. 4 xưởng lớn, A Mang kinh ngạc trợn tròn mắt. Miêu thúc, thúc có biết gì về việc đó không? Hôm nay không biết thì hôm nay học, ngày mai chẳng phải sẽ hiểu sao? Thẩm Tam Miêu liếc nhìn cậu, tiếp tục bước đi, cái đầu dùng để làm gì chứ? A Mang lập tức đuổi theo. Vậy thúc định học từ ai? Nữ chủ công đã tìm sẵn thầy cho ta rồi. Thẩm Tam Miêu suy nghĩ một lúc rồi nói, tối nay có lẽ ta nên đích thân đến gặp thầy ấy. Trời nhá nhem tối, Thẩm Tam Miêu mang theo 2 vỏ rượu ngon mà hắn tự bỏ tiền mua, tìm đến gặp Mạnh Liệt. Cùng lúc đó, Lạc Mẫu, tức Kim bà bà, dẫn theo con dâu và cháu gái, cùng với cải nương tử đến nơi ở của Thường Tuế Ninh. Hảo thống lĩnh, Kim bà bà lo lắng dò hỏi, đại nhân bận rộn trăm công ngàn việc, đột nhiên gọi chúng tôi đến. Có phải là thằng con bất hiếu của tôi lại gây chuyện gì ngu ngốc khiến đại nhân phiền lòng không? Bà không khỏi lo ngại khi nghĩ đến đứa con trai suốt ngày giữ khuôn mặt khó chịu, làm việc như một con lừa bất mãn kéo cối xay, e rằng sớm muộn cũng sẽ làm hỏng việc. Dù chủ công có rộng lượng đến đâu, cũng khó tránh khỏi có ngày nổi giận. Nữ chủ công không nói rõ là chuyện gì, cải nương tử an ủi. Nhưng thím cứ yên tâm, chắc cũng không phải chuyện xấu đâu. Kim bà bà nghe vậy, cảm ơn cải nương tử và thở phào nhẹ nhõm phần nào. Thường Tuế Ninh đã tắm rửa xong, hiếm khi nàng thay một bộ y phục màu trắng mềm mại. Tóc đen còn ướt một nửa xõa xuống, ngồi khoanh chân trên chiếc giường đá gần cửa sổ. Trước mặt là một chồng công văn đang xử lý. Gió chiều nhẹ nhẹ thổi qua cửa sổ, mang theo hương mực và mùi thơm của xà phòng thoang thoảng từ thiếu nữ. Khi 3 người nhà họ Lạc bước vào, Thường Tuế Ninh mới đặt bút xuống. Kim bà bà cùng con dâu và cháu gái hành lễ. Thường Tuế Ninh mời họ ngồi xuống rồi giải thích lý do gọi họ đến. Kim bà bà nghe xong vô cùng ngạc nhiên. Hóa ra đại nhân không phải vì thằng con xui xẻo của bà, mà là vì cô cháu gái ngoan của bà. Ý đại nhân là muốn cho Khê Nhi đến xưởng học việc sao? Lạc phu nhân vừa cảm thấy được yêu ái, lại vừa lo lắng. Nhưng Khê Nhi tính tình nội tâm, ít khi giao tiếp với người khác, chỉ sợ sẽ phụ lòng kỳ vọng của đại nhân. Lạc Khê vẫn còn chưa hết bàng hoàng, định lên tiếng nhưng lại nghe bà nội mình mở lời trước. Cách chương.